Chào mừng các bạn đến với tập 67 của Quỷ Bí Chi Chủ. Ở phần trước thì team của Lumiere, chuột Crystal và người khổng lồ Simon đã hoàn thành nhiệm vụ lấy hàng của lão đại Gardner Martin. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với cả tập này nha. Đối với cả Flank cao oán giận thì Jenna không có trải qua tình cảnh này, lại không rõ ràng chân tướng sự việc, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lumiere đại khái rõ ràng Flank cao phẫn nộ vì mất mát là cái gì. Mọi người đều là đến hoàn thành ẩn nấp, tiến vào hội chữ thập máu và sắt. Vì sao cậu mới chừng có một tháng thôi đã có thể nhận được khảo nghiệm? Lão nương, không, lão tử đến đây gần một năm rồi, còn thiếu điều sinh con cho các nơ mắc tin nữa thôi. Thế mà còn chưa có động tĩnh gì. Cái này có vẻ thực thất bại rồi. Ở trong lòng dùng từ giọng điệu mà Flank ca thường dùng mô phỏng khả năng suy nghĩ cô ta, Lumiere nghiêm túc hồi đáp. Cái này khả năng không phải cơ hội mà là nguy hiểm. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã quyết định khảo sát tôi. Thuyết mình lão đại càng có khuynh hướng lợi dụng tôi, xem tôi thành tiêu hao phẩm. Cũng có thể là con đường siêu phàm của tôi vừa lúc thích hợp, có thể phát huy công dụng ở trong chuyện nào đấy. Jenna cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý. Nhanh khuyên Flank ca hai câu. Lão đại không khảo sát cô, có lẽ là bởi vì thích cô, không nỡ làm như vậy với cô, không muốn để cô tiến vào nguy hiểm. Flank ca vẻ mặt nhất thời có chút cổ quái. Cái này không tốt. Điều này làm cho cô có loại cảm giác tội lỗi lừa gạt tình cảm. Cô thẩm phán sắp xếp cho cô đến nằm vùng ở sao vây, thời điểm tìm kiếm thời cơ gia nhập hội chữ thập máu và sắt, còn cố ý dặn dò cô không cần hy sinh bản thân, xác dụ mục tiêu. Hội Tarot không muốn làm cái trò này. Cô sau đó lại làm nữ vu lâu ngày, muốn thử tư vị đàn ông một lần, mà Gardner Martin thì vừa lúc lại có ý, mới phát triển tình nhân thành đối phương. Ở Flank ca thấy đây là quan hệ vui vẻ thuần túy, không liên quan đến nhân tố tình cảm. Ai cũng sẽ không chờ mong thật lòng với ai. Chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi thì hai bên sẽ không chút nào lưu luyến mà đường ai nấy đi. Đương nhiên, vào lúc đó thì hội chữ thập máu và sắt có lẽ đã bị đả kích. Gardner Martin còn có thể tiếp tục sống hay không cũng là một dấu hỏi. Nếu không phải thực lực của bản thân không đủ, Flank ca trong đầu khẳng định sẽ diễn thử phân đoạn thích khách lạnh lùng giết chết tình nhân. Cách vài giây, Flank ca phì một cái. Không có khả năng, không phải. Tên kia theo chủ nghĩa đàn ông rất lớn, kỳ thị nữ tính. Hắn không khảo sát tôi, khẳng định là cảm thấy một cô gái lo quản vũ nữ có thực lực tự bảo vệ bản thân, qua đoạn thời gian lại sinh con là được rồi. Không cần thiết cũng không có tư cách gia nhập. Cái đề cảm à, không phải tôi thất bại ở giới tính đấy chứ. Cô không muốn thừa nhận là nhiệm vụ nằm vùng khả năng thất bại ở chỗ mình muốn thử một lần, cho nên đã dính dáng với cả Gardner Martin ở cấp độ sâu sắc hơn. Vật hy sinh không phân biệt nam nữ. Tiêu hao phẩm của một tổ chức bí ẩn cũng không phân biệt nam nữ. Jenna cùng với cả Lumiere liếc mắt nhìn nhau một cái, lặng yên, nhếch miệng. Sau đó nhìn về phía của Flank ca, hơi cảm thấy tò mò hỏi. Cô vì sao có thể nhìn ra nhiệm vụ kia là khảo nghiệm? Hai quái vật nọ rõ ràng rất khủng bố và nguy hiểm. Jenna vẫn không cảm thấy là mình ngu xuẩn giống như Lumiere cười nhạo. Nhưng mà cô không biết mình khuyết thiếu nghiêm trọng sự kiện thần bí học cùng với cả kinh nghiệm tính kế lẫn nhau. Theo bản năng chỉ muốn hiểu biết nhiều thêm một chút thôi. Flank ca một lần nữa lộ ra nụ cười, có chút đắc ý nói. Từ toàn bộ quá trình cùng kết quả cuối cùng suy luận ra, cậu ngẫm lại. Trong chuyện này có khâu gì là phải Charles Simon cùng với cả Crystal tham dự mới có thể hoàn thành sao? Tùy tiện, tìm 2-3 thành viên trung tâm, đại khái hiểu biết tình huống, dặn dò kỹ hạng mục công việc, cứ án theo lưu trình mà làm, cũng có thể thuận lợi thoát khỏi hai quái vật kia, cầm cái dương trở về, nhưng mà lại không cần lo lắng để lộ bí mật, còn cố ý dặn dò vài câu. Mặc kệ bóng tối xung quanh có cất giấu nguy hiểm gì hay không, nếu mà lần này không có bộc phát ra cái gì, vậy đã nói có biện pháp cùng với cả nhân viên tương ứng đối kháng với chúng rồi. Đổi người khác đi, cũng vẫn là hoàn thành giao dịch. Jenna tập trung suy nghĩ về những gì Flank ca phân tích, có chút bội phục tán thưởng. Là như vậy sao? Cay đạch, tôi vừa rồi cũng thật không nghĩ tới. Nghe tới câu này thì Flank ca lặng yên, trao đổi ánh mắt với cả Lumiere, vừa đắc ý vừa vui mừng, có thể nói thô tục. cho cảm thấy là cảm xúc của Jenna đang chuyển tốt từng chút một. Lưu Miền suy nghĩ như vậy, mới cuối cùng cho rằng lão đại hạn đang khảo sát mình. Cho nên trong khoảng thời gian này, xung quanh cậu rất có khả năng tồn tại một ít người quan sát. Ngẫm nghĩ một chút, Lưu Miền hỏi Franca. Vậy hai quái vật nọ, cô biết là cái gì không? Chúng nó thường lui tới ở trong lòng đất, nghi ngờ có liên quan tới kỷ tri ơ đệ tứ. Mà Lưu Miền tương lai rất có khả năng sẽ đi lấy khoáng thạch địa huyết, phải đi ở trong lòng đất vài vòng. Nắm giữ được tin tức quái vật khủng bố khả năng gặp phải trước, có thể trợ giúp cậu chuẩn bị sẵn sàng. Franca lộ vẻ suy tư, qua một hồi mới cân nhắc nói. Tôi cùng người tôi biết đều chưa từng gặp qua quái vật như vậy, nhưng mà tôi nghe nói qua một ít lời đồn trên biển. Ở biển Sunia, có cảng tên là Banshee, từng xuất hiện quái vật hình người, đầu bay, kéo theo xương sống, cùng với cả quái vật không có đầu, rất giống như cậu miêu tả. Nhưng cảng này hiện tại đã bỏ hoang, nghi ngờ gặp phải phá hoại từ lực lượng cao tầng. Banshee, Lưu Miền tuyệt đối không xa lạ đối với cả danh từ này. Cô ma thuật sư từng lấy nó để thuyết minh cho kết cục có khả năng xảy ra của thôn Co Điền. Đó chính là gặp ô nhiễm nghiêm trọng, bị giáo hội trực tiếp phá hủy, cho nên Lưu Miền ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lại trao đổi một hồi, Lưu Miền dẫn theo Jenna, đã thay váy ngắn màu trắng tóc để xõa, biến thân thành cô gái lòe loẹt quay trở về vũ trường Breezy. Mãi cho đến đêm khuya, sau khi trở về phòng 207 khách sạn Kim Kê, cậu mới kéo màn cửa, mở giấy viết thư, mang theo những gì gặp được hôm nay, suy nghĩ của mình cùng phân tích của Franca, đại khái viết ra, chuẩn bị gửi cho cô ma thuật sư. Rất nhanh, cậu bố trí tế đàn, chế tạo tường linh tính, triệu hồi ra vị tín sứ với con rối có cánh tay dài kia. Dưới ánh nến u lam chiếu rọi, Lưu Miền nhìn vị sinh vật linh giới mặc váy dài màu vàng nhạt, làn da tái nhợt, đôi mắt lam nhạt, tóc vàng đậm này, bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng. Có chút suy nghĩ hỏi, phụ cận có phải có người đang theo dõi tôi không? Con rối tín sứ mô hồ hư ảo nói, có. Thực sự hả? Lưu Miền không quá ngoài ý muốn duy trì hỏi. Hắn hoặc là bọn họ có thể phát hiện ra tôi đang triệu hồi không? Con rối tín sứ đôi mắt khẽ nhúc nhích, khinh thường hồi đáp. Bọn chúng không xứng. Lưu Miền thở ra một hơi, cảm tạ tiểu thư tín sứ hai câu. Nhìn theo cô ta cầm thư tín biến mất ở trong ánh nến. Không bao lâu thì một lá thư hồi âm gấp chỉnh tề xuất hiện ở trên bàn trong phòng 207. Lưu Miền thuần thục mở ra đọc. Nhanh như vậy đã được lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm rồi. Không phải là chuyện tốt. Kế tiếp, nhất là sau khi trở thành thành viên chính thức, cậu cần càng thêm cẩn thận. Một khi bị phân công nhiệm vụ, mà cậu lại cảm thấy sự việc không đơn giản, ngay cả ngài ca cũng chờ chắc ứng phó được. Tìm cơ hội triệu hồi tín sứ của tôi, nói cho tôi biết một tiếng. Hai quái vật cậu gặp được kia quả thật rất giống thứ ở Banshee, nhưng mà lại có khác nhau ở tương đối lớn. Chúng nó tựa như có ý thức của mình. Chúng nó có thể biểu hiện ra năng lực cùng tính chất đặc biệt cụ thể. Bởi vì cảng Banshee đã bị phá hủy, cho nên tôi cũng không cách nào cho cậu tình báo hữu dụng được. Tôi cho rằng đối với cái đầu kia mà nói, lời của nó đại bộ phận là chân thật. Nó không có nói gì là mấy tháng mà nó cùng thân thể mất tích, rất có thể là vào tri ơ kỳ đệ tứ kia. Chúng nó đại khái sẽ canh giữ một cửa tiến vào tri ơ kỳ đệ tứ. Cậu cần đặc biệt lưu ý điều này. Đúng rồi, danh sách ở sau tăng nữ khất thực là người chịu khế. Cái này cần ký kết khế ước với cả sinh vật khác, thu hoạch một loại năng lực của chúng nó. Đến lúc đó cậu không cần vội vã lựa chọn. Viết thư, nói cho tôi biết, cậu đã có được lực lượng đối ứng. Tôi có thể cho cậu tư liệu một đống sinh vật linh giới để cậu lựa chọn. Tôi ở phương diện này thì có nghiên cứu nhất định, thuận tiện tặng cho cậu một quyển kiến thức linh giới. Cô ma thật sư, thế mà có nghiên cứu rất sâu đối với cả linh giới. Lưu Miền có chút vui mừng, vò giấy viết thư lại, nhìn nó hòa hợp một thể với cả ngọn lửa đỏ đậm. Giữa trưa chủ nhật, Lưu Miền sau khi lấp đầy bụng, ngồi xe ngựa công cộng đến Bách Thảo Viên Chi Ơ, mua vé và cửa đi dạo. Cậu thấy được rất nhiều thực vật nguyên bản chỉ xem được ở trong sách vở, báo chí và tạp chí. Bao gồm cả cây Đô Ninh Sam bị người Entit cười nhạo là quốc thụ của Roen. Loại cây này nguyên bản sinh trưởng ở trong rừng mưa Nam Đại Lục. Nhựa cây nghe nói có thể giúp cho lông tóc sinh trưởng. Cây này đối với cả rất nhiều người Duen, tóc tai không có mấy mà nói thì cực kỳ có sức dụ hoặc. Thời điểm sắp tới 3 giờ rưỡi, Lưu Miền tiến vào quán cà phê Mason, ngồi ở ghế dài lô đê, gọi một ly espresso, chờ đợi cô Susie, bác sĩ tâm lý đến. Không bao lâu, Lưu Miền nghe thấy giọng nữ ôn nhu quen thuộc. Chào buổi chiều, ngài Lưu Miền Ly. Lưu Miền thì không quay đầu, dựa vào lưng sofa cười nói. Chào buổi chiều, cô Susie. Susie hơi cảm thấy kinh ngạc nói. Tinh thần của cậu tốt hơn rất nhiều so với tôi tưởng đấy. Lưu Miền thì hơi cay đắng cười nói. Có thể là các loại trải qua sau lần trị liệu trước, làm cho tôi bước đầu tìm về sức mạnh trong lòng. Tựa như có câu nói, đánh không ngã được tôi, chắc chắn sẽ làm cho tôi mạnh lên. Tôi rất ngạc nhiên, không biết đã trải qua những chuyện gì vậy. Không biết cậu có nguyện ý chia sẻ hay không? Suzy dùng kiểu nói chuyện phiếm để hỏi. Lưu Miền cân nhắc, mắt nhìn về phía trước, lẩm bẩm, nhỏ giọng nói. Các cô là cùng một tổ chức với cô ma thuật sư sao? Đúng rồi. Suzy đưa ra trả lời khẳng định. Lưu Miền thả lỏng xuống dựa vào lưng cô sofa, vừa uống espresso vừa kể lại những gì mình gặp phải. Cậu bắt đầu từ lúc bắt được Louis Lan, nói đến giết chết Susanna, trợ giúp những người bị cuốn vào thế giới bị ngạn sống sót. Cuối cùng nói, sau ngày đó thì tinh thần của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Tôi cảm giác ngọn lửa đó còn đang thiêu đốt trong lòng tôi đây. Susie ôn nhu đáp lại, đôi khi cuộc sống còn tốt hơn tất cả những gì bác sĩ tâm lý. Trải qua này quả thật đã kích phát sức mạnh trong lòng cậu, cải thiện tình huống của cậu. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là bản thân cậu có đủ tính dẻo dai, tính cách thì cũng thích hợp, bằng không rất dễ sẽ càng trượt xuống vực sâu, tuyệt vọng, tự trách, bỏ qua bản thân, mà cái này rất có khả năng sẽ bị thiên sứ phong ấn ở trong cơ thể cậu lợi dụng. Nói tới đây thì Susie cảm xúc phức tạp, hơi mất mát bổ sung. Cậu đã chuyển biến rất tốt rồi, làm cho tôi không được sử dụng phương án trị liệu chuẩn bị cho hôm nay nữa rồi. Lời nói của Susie làm cho Lưu Miền cười. Thế đây không phải là chuyện tốt sao? Susie cũng cười nói, là chuyện tốt. Một trong những chuyện cao hứng nhất của mỗi bác sĩ tâm lý là thấy bệnh nhân của mình khỏi hẳn. Lưu Miền dò hỏi, vậy có thể trực tiếp đi vào giai đoạn trị liệu tiếp theo không? Chúng ta trước trò chuyện một chút đi, tôi đánh giá tâm lý của cậu đã. Susie không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, giọng ôn nhu, thái độ bình thản. Trò chuyện cái gì? Lưu Miền vừa rồi đã nói gần như toàn bộ những gì đã trải qua rồi. Susie mấy giây rồi nói, có thể tâm sự những gì mà cậu thấy mê man hoặc là bối rối. Lưu Miền lặng lẽ một chút. Tôi thật là một người bất hạnh, sẽ mang đến tai nạn cho những người xung quanh sao? Lần này thì Susie không trả lời, mà là cô gái khác. Cô ta giọng dịu dàng cười nói, nếu như tai nạn là những người xung quanh thì đó là vận mệnh đã định, không có bất cứ quan hệ gì với cậu cả. Nếu bởi vì cậu mà đến, vận mệnh trượt về phía tai nạn, vậy nói rõ rằng vận mệnh này có thể cải biến, có thể thay đổi. Tồn tại bị ngài kẻ khờ phong ấn ở trong cơ thể của cậu cũng không phải là túc mệnh làm tên. Nó chỉ là một vị thiên sứ lĩnh vực tương ứng thôi. Ở dưới tình huống không cách nào sử dụng sức mạnh bản thân, chỉ có thể dựa vào người khác, không có khả năng cải biến vận mệnh, vẫn phải tiến hành như đã định trước. Nói cách khác, tôi xác thực có cơ hội để cải biến vận mệnh những người kia. Lưu Miền lại nhấp một hớp cà phê, giọng nói không tự chủ được, trở nên ấm áp. Cô gái kia duy trì giọng điệu vừa rồi. Điều đầu tiên là chúng ta cần xác định một điểm, ảnh hưởng vận mệnh những người kia, mang đến kết cục bất hạnh cho họ chính là đồng bạn của vị thiên sứ túc mệnh tiềm ẩn xung quanh cậu. Hắn là vì phong ấn, là vì thơm y bao đất mà đến, không có quan hệ trực diện với cậu. Vấn đề duy nhất của cậu là làm không tốt. Nhưng mà không có bất kỳ người nào có thể cam đoan bản thân có thể làm đủ tốt ở bất kỳ chuyện gì cả. Nói đến đây, cô gái kia dùng giọng điệu giống như tự diễu nói. Tôi có thể hiểu được cảm thụ của cậu trong những năm gần đây. Tôi đã từng cố gắng làm rất rõ nhiều chuyện, nhưng mà không ít đều gặp thất bại, thậm chí ôm thiện ý rằng lại mang đến tổn thương lớn cùng đau khổ cho người khác. Cái này khiến bản thân ta bị đả kích, cực kỳ áy náy, xuất hiện qua dao động. Muốn lùi về nơi có thể làm cho tâm linh của mình an toàn, không tiếp tục rời đi nữa. May mắn thay là đoạn thời gian đó tôi cũng làm thành công không ít chuyện, trợ giúp được rất nhiều người, ngăn trở không ít tai nạn, tiêu trừ lượng lớn ô nhiễm. Cái này mang đến lòng tin cùng với cả động lực cho tôi, làm cho tôi kiên định với cả lý niệm cùng với cả ý nghĩ của mình. Về sau thì mỗi khi tôi tràn ngập tự tin, cực kỳ lạc quan đối với cả chuyện muốn làm, tôi đều sẽ hồi ức lại những sai lầm cùng thất bại đã từng gặp qua, để con rắn độc áy náy cất giấu trong lòng của mình tỉnh lại, nhắc nhở bản thân không được chủ quan, không thể chủ quan, không thể xem thường bất kỳ kẻ nào. Tương tự, khi gặp phải ngăn trở, áy náy đau khổ của tôi thì cũng sẽ hồi tưởng lại những gì mà tôi đã thành công, nói với cả bản thân là mày không quá tệ, lý niệm cùng ý nghĩ xác thực của mày vẫn có một mặt tốt và xấu. Những chuyện trải qua trong quá khứ kia là gông xiềng trói buộc chúng ta, nhưng mà cũng là tài phú cùng với cả động lực của chúng ta. Lũ Miền thì chuyên chú lắng nghe, dần dần nhìn thẳng áy náy trong lòng của mình, không còn áp chế chúng nữa. Nếu như kinh nghiệm của mình phong phú, nắm giữ tri thức thần bí học càng nhiều, có lẽ có chút bi kịch sẽ không phát sinh. Đây quả thật là có vấn đề ở trong lòng của mình, nhưng mà mang đến tai nạn cũng không phải là do mình. Mình chỉ là làm chưa đủ tốt, cần bù đắp là điểm yếu phương diện này, tranh thủ tương lai có thể làm càng thêm hoàn thiện, càng chu đáo chặt chẽ, có thể chân chính cứu vớt được người cần cứu vớt, để những tên khốn cố ý chế tạo bất hạnh kia gặp phải quả báo. Trong suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong đầu Lô Miền nổi lên những người bán hàng rong, người đi đường và khách trọ khi cây bóng tối hạ xuống, nhớ lại tâm tình, mỉm cười đứng ngoài quan sát của mình lúc ấy. Cậu chậm rãi mở mắt ra, thở hắt, đầu hơi ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế sofa. Tôi cảm giác dễ chịu hơn rồi, cậu lập tức cười nhạo nói. Cái tên mà trợ giúp Tommy Borders ảnh hưởng đến tôi, cùng với cả vận mệnh của những người xung quanh, tuyệt đối không nghĩ ra. Hắn mang tới đả kích đau khổ, không chỉ không làm tôi suy sụp tuyệt vọng, từ bỏ, chân chính phát điên, mà lại tương đương giúp tôi làm trị liệu tâm lý rất tốt, để cho tình trạng tinh thần của tôi có được chuyển biến tốt đẹp rõ rệt. Tôi thật muốn tìm tới hắn và nói lời cảm ơn đấy. Cô gái kia khẽ cười một tiếng. Cho nên, tôi thường xuyên nói cho Sushi, tâm lý trị liệu là một chuyện rất phức tạp, cũng rất vi diệu, không cẩn thận sẽ thu được kết quả tương phản với cả mong muốn, mà người phi phàm chưa bị thì sẽ chưa sợ. Ở chỗ này thì tôi cần nhắc nhở cậu một điểm. Thời điểm khuyết thiếu chứng cứ đầy đủ, căn cứ hình tượng và mục đích nguyên bản của mục tiêu, giả định ý đồ của hắn hiện tại. Lưu Miền nghe không hiểu. Tức là sao? Cô gái kia giọng nói nhu hòa giải thích. Rất nhiều người sẽ bị lừa gạt là bọn họ luôn giả định đối phương vốn là hạng người gì, thì hiện tại chính là người như vậy. Sẽ không bởi vì hoàn cảnh, trải qua, điều kiện khách quan mà xuất hiện nhân tính cùng với cả cải biến ý nghĩ. Lấy việc cậu vừa mới nói làm ví dụ, cậu có suy nghĩ qua một khả năng khác, đồng bạn của Thumbie Bordet cố ý mang đến những bất hạnh kia, không phải là để vì cậu sụp đổ, mà là kích thích cậu, thức tỉnh lực lượng trong lòng cậu, để cậu ra khỏi lồng giam tâm linh, trạng thái tinh thần được khôi phục hay không? Sao lại có thể? Lưu Miền vô ý thức đưa ra lời đáp lại. Đồng bạn của Thumbie Bordet lại tốt bụng như vậy sao? Cô gái kia cười nói. Tôi chỉ nói ví dụ thôi, không có nghĩa nó là thật. Nhưng vì sao lại không có khả năng chứ? Có lẽ người đó ban đầu là muốn phối hợp cùng với cả Thumbie Bordet, thông qua các loại biện pháp ảnh hưởng tình trạng của cậu, sáng tạo cơ hội để thoát khỏi phong ấn. Nhưng mà dần dần hắn phát hiện đây là một cơ hội. Cơ hội có thể làm cho hắn trở thành thiên sứ. Cho hắn tiếp nhận càng nhiều ban ân, trông thấy cửa lớn cấp độ thiên sứ, hắn cũng có thể thông qua khống chế cậu rút ra lực lượng của Thumbie Bordet, thậm chí mở ra phong ấn, thừa dịp thiên sứ suy yếu trực tiếp nuốt luôn thiên sứ. Mà vì xác suất tăng lên thành công, hắn nhất định phải cam đoan trạng thái của cậu thật tốt, có thể lần lượt rút ra lực lượng của Thumbie Bordet để thiên sứ càng ngày càng suy yếu. Thế nào? Hắn có phải đã có động cơ để giúp cậu tốt lên rồi không? Lôi Miền rơi vào im lặng. Cậu càng suy nghĩ càng cảm thấy từ góc độ nhân tính mà nói thì đây thật là một loại khả năng không thể loại trừ. Cách mấy giây, cậu mới phản bác. Vị kia không sợ chọc giận tới tồn tại lấy túc mệnh làm tên sao? Lực lượng đến từ ban ân khẳng định càng chịu ảnh hưởng của thượng vị giả. Lấy quán triệt ý chí của thần làm vinh, không chấp nhận ý nghĩ khinh nhẫn. Cô gái đang ở trong trạng thái ẩn thân tâm lý học kia, ý vị thâm trường, cười nói. Tồn tại lấy túc mệnh làm tên kia, chỉ hy vọng thần thiên sứ hàng lâm ở trên mặt đất chịu nghe lệnh. Đến mức độ như Thermi Bordert đã có thể ban ân cho người khác, tôi nghĩ hắn hẳn sẽ không quá có khuynh hướng này đâu. Cũng như vậy, vị kia nếu mà nuốt Thermi Bordert, chẳng phải biến thành thiên sứ lĩnh vực túc mệnh sao? Nói không chừng thì đây chính là phát triển theo tính toán của tồn tại, lấy túc mệnh làm tên kia. Thermi Bordert có thể giáng lâm, thì giáng lâm. Nếu thất bại, thì sẽ bị phong ấn hoặc tịnh hóa, để lại di vật cho người ban ân khác, nghĩ biện pháp nuốt đi, trở thành thiên sứ. Tóm lại đã định là sẽ có thiên sứ của túc mệnh xuất hiện trên mặt đất. Nhưng mà đến cùng là vị nào thì cũng chẳng quan trọng. Lưu Miền một bên suy tư, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên hắn có linh cảm, cảm thấy cô gái cầm lá bài chính nghĩa hư hư thực thực kia không chỉ nhân cơ hội dạy bảo mình, hơn nữa còn đang nói với cả Thermi Bordert những lời như vậy. Cô ta đang chế tạo khe nứt giữa Thermi Bordert cùng với cả vị kia để hắn không tín nhiệm đồng bạn nữa. Mình có thể nghĩ đến điểm này thì Thermi Bordert cũng có thể nghĩ tới. Hắn có thể nghĩ đến, nhưng mà vị đồng bạn kia nếu bị phát hiện, vậy nội ứng một đoạn thời gian rất dài kia cũng không dám xuất hiện nữa. Không có cách nào giao lưu với thần. Loại thời điểm này dễ dàng hoài nghi lẫn nhau nhất. Một khi hạt giống hoài nghi đã mọc rồi, sinh trưởng mạnh mẽ, tương lai cũng không dễ để trừ tận gốc như vậy. Người quan sát thật đáng sợ. Lưu Miền sau khi nghĩ ra, thành khẩn nói, tôi đã hiểu. Cô gái kia mỉm cười nói, cho nên không thể giả định một người sẽ không cải biến, vốn là bộ dáng gì sau đó cũng sẽ là bộ dáng đó được. Phải thường xuyên chú ý tình huống cụ thể của họ, phỏng đoán ý nghĩ của họ. Người phi phàm khác khả năng không cần suy nghĩ sâu như vậy, nhưng mà danh sách kế tiếp của cậu là chuyên gia âm mưu, nhất định phải học phân tích nhân tính. Lưu Miền nhẹ nhàng gật đầu, có hiểu biết đối với cả câu nói ma quỷ là bạn của chúng ta, địa ngục thì chính là kẻ khác của Gardner Martin. Cậu tiếp tục chủ đề vừa rồi nói, vậy có một loại khả năng đồng bạn của Thermi Bordert từ khi mới bắt đầu là định giúp tôi cải thiện trạng thái tinh thần này không? Có loại khả năng này. Trả lời thì lại chính là Sushi. Nhưng mà vì cái gì đây? Vì cái gì? Lưu Miền tự hỏi. Biểu cảm của cậu đột nhiên xuất hiện biến hóa, thân thể chợt thẳng lên, mơ hồ có chút run rẩy. Khả năng hắn là muốn giúp tôi. Hắn là... Cô gái nắm giữ lá bài chính nghĩa hư hư thực thực, khẽ khẽ thở dài, cắt lời của Lưu Miền. Trí nhớ của cậu hẳn không có lừa cậu. Lưu Miền thở hắt ra thật dài, lần nữa dựa vào ghế sofa. Cô gái kia giọng nói êm ái. Bất quá ở trên chuyện như thế này xác thực tồn tại tình huống một người chết chưa chắc là tử vong chân chính. Thế giới thần bí học có quá nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã từng gặp một ít tín đồ tà thần. Hắn ở thời điểm tôi chuẩn bị thanh trừ, đột nhiên chết đi. Bởi vì quá mức trùng hợp, tôi kiểm tra thi thể của hắn, kiểm tra vận mệnh cùng các loại liên hệ thần bí học của hắn, đều không có vấn đề gì cả. Hắn thực sự đã chết. Người nhà của hắn, bạn bè của hắn cũng không hề nghi ngờ mà tin tưởng hắn đã chết. Về sau, khi tôi thanh lý chi nhánh giáo phái của một tổ chức tà thần, lại gặp được hắn. Hắn đổi thân phận khác, có vận mệnh mới cùng với cả liên hệ thần bí học mới. Lần này hắn mới hoàn toàn chết đi. Tôi cũng từ hắn mới biết được tên danh sách của một con đường tắt tà thần. Người chết. Người chết lợi dụng tử vong để thoát ly khỏi vận mệnh nguyên bản. Cái này có chút giống với cả thuật thay thế, nhưng mà cảm giác càng giản tiện hơn, không cần gì nhiều. Hơn nữa, sau khi người thay thế chết, thân phận cùng với cả vận mệnh nguyên bản giống như cũng sẽ khôi phục. Lưu Miền liên tưởng tới một nghi thức ma pháp của Tăng Lữ Khất Thực. Cô gái nghi ngờ là người nắm giữ lá bài chính nghĩa không nói nữa, đổi thành Sushi. Cậu hiện tại đã rất tốt rồi. Cũng tốt hơn rất nhiều so với cả trước kia. Nếu cậu hy vọng, tôi hiện tại có thể để cậu lại tiến vào cảnh trong mơ, thử gợi tỉnh lại ký ức đã quên này. Không thành vấn đề. Lưu Miền chủ động dựa vào sofa, nhắm mắt lại. Chút bất chi bất giác đã ngủ đi rồi. cậu lại thấy thôn Co Điền nằm ở giữa những dãy núi, tắm rửa trong ánh mặt trời. Nơi đó bị đồng cỏ núi cao xanh đậm vần quanh. Đàn cừu màu xám trắng giống như đám mây, khi thì tụ lại, khi thì tản ra, tô điểm cho cảnh sắc như bức tranh. Những chuyện đã phát sinh, lấy thư thái triển lãm tranh hiện ra. Lưu miền khi thì đắm chìm vào trong, tự thể nghiệm, khi thì hút ra, lấy thư thái người đứng xem mà quan sát. Theo sự kiện trôi qua, thời tiết đại biểu cho tâm tình của cậu càng ngày càng u ám, càng ngày càng nhìn không thấy mặt trời đâu cả, chỉ ngẫu nhiên mới có thể không có sương mù, hiện ra bầu trời xanh. Ký ức này cũng sàng sàng như Lưu Miền suy đoán, bắt đầu từ tháng 5, 6 năm trước. Trong thôn đã dần dần có chút dị thường rồi. Lúc ban đầu cậu không hề để ý, mãi cho đến tiếp cận cuối năm mới cảm thấy vấn đề không nhỏ, mà aura đối với cả hoài nghi của cậu luôn không để ở trong lòng, hoặc là nói sẽ nghiệm chứng, nhưng mà không có làm gì cả. Lại sau đó, bắt đầu nhược điểm của Lũ Ít Lan, từ chỗ hắn ép ra tình báo chờ tiến vào năm mới, thôn Co Điền càng ngày càng nhiều thời gian biểu hiện ra vấn đề nhất định. Thế cho nên bên trong thôn dân còn chưa bị ảnh hưởng, dần dần có người nhận thấy chỗ không đúng, đám người Ava, Raymond, Naroka, bởi vậy mà bị diệt khẩu. Trong quá trình này, Lưu Miền phát hiện ra đám người Boy Binet đang vùi lấp thi thể, ý đồ trả thù, đánh cho ác ôn kia bị thương nửa thân dưới. Nhưng chỉ có một mình cậu khó mà đối kháng với cả đám người này, cuối cùng vẫn thất bại. Cậu thiếu chút nữa đã bị Boy phế bỏ. Aura số điện đúng lúc đưa cậu đi. Thẳng đến lúc này, Lưu Miền mới phát hiện ra chị của cậu cũng có dị thường. Nghi ngờ là một trong đám người mục sư, hơn nữa địa vị rất cao. Cô đại bộ phận là lãnh đạm hờ hững, hoàn toàn khác với cả người chị trong cảm nhận của cậu. Chỉ có một bộ phận thời gian nhỏ mới có thể khôi phục trạng thái nguyên bản, lo lắng tình huống bản thân cùng với cả tương lai của em trai mình, ý đồ đi tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng mà cô chưa bao giờ đề cập qua chuyện có thể triệu hồi tín sứ của Hela, phó hội trưởng hội nghiên cứu khi đầu chó lông xoăn kia. Tin tức tương quan trong mộng, xác suất đến từ mảnh vỡ linh hồn của cô. Chuyện từ đó về sau thì sàng sàng giống như những gì mà phu nhân Paulit kể. Aura ngăn phu nhân, mục sư Guillaume kia. Bines xuất lĩnh đoàn người được ban ân, tập kích tòa thành viên quản lý hành chính, phá hủy bố trí của cô ta, làm cho cô ta không thể không bỏ qua lãnh địa kinh doanh đã lâu, dẫn theo thủ hạ còn sót lại, rời khỏi thôn Co Điền. Khác nhau duy nhất là, phu nhân Boris nói mình chỉ từng sinh một đứa nhỏ, phụ thân là mục sư, nói cuối cùng đã chết ở trong trận tập kích kia. Nhưng Aura, khi ở trạng thái túc mệnh quyền giả, từng đề cập tới phu nhân kia tự mình sinh hai đứa. Một trong số đó sau khi tòa thành viên quản lý hành chính bị phá hủy đã không biết tung tích ở đâu. Cuối hồi ức, đánh ngất Lô Miền, đưa đi tế đàn không phải Aura, là phó mục sư Michel Guidori ở trong mộng cũng đi ra tiểu tinh linh dạng thằn lằn kia. Lô Miền mở mắt, thong thả hít sâu. Chuyện này cậu đã có dự đoán rồi, nhưng mà tâm tình biến hóa vẫn làm cho cậu có loại cảm giác thở không nổi. Cậu đã ra khỏi cơn ác mộng của trẻ lang thang, có gia đình chân chính, ấm áp, có bạn bè mới, có nhiều điều vui vẻ. Chẳng sợ bởi vì đùa dai, bị thôn dân đuổi theo, lại hiếm thấy đào thoát thất bại. Khi chúng mấy quyền, tâm tình của cậu cũng vẫn vui vẻ. Nhưng mà khi cậu nghĩ vẫn cứ sinh sống như vậy, người xung quanh dần dần trở nên cổ quái, không ngừng phát hiện dị thường, làm cho trong lòng của cậu càng ngày càng nặng nề. Lo lắng răng kín càng ngày càng nhiều, cậu bắt đầu lo lắng hãi hùng, cậu bắt đầu thấp thỏm lo âu. Cậu ý đồ để mặc kệ hoặc là chị Aura cùng những người bạn Raymond, Ava cùng nhau rời khỏi thôn Co Điền, rời đi Dalige. Nhưng mà Aura kéo tới kéo lui, làm cho kế hoạch của cậu cuối cùng không thể thực hiện được. Trong sợ hãi thất vọng, cậu nghênh đón tử vong của những người bạn. Một khắc phát hiện ra người chị tin cậy nhất, coi trọng nhất cũng xuất hiện dị thường, cậu cảm giác tâm linh của mình chìm vào trong vực sâu tối đen không thấy đáy, giống như lại nhớ tới trạng thái ông nội chết đi, mình vừa mới bắt đầu làm trẻ lang thang. Sợ hãi, bất lực, bi thương, đau đớn, mà khác với cả khi đó là cậu còn có cả cảm xúc tuyệt vọng. Nếu không có Aura trưởng thành thanh tịnh mang đến một chút hy vọng, cậu rất có khả năng không chống đỡ nổi đến cuối cùng. Cho dù lấy trạng thái hiện tại, nhìn lại trải qua mấy tháng vừa rồi, Lưu Miền vẫn cảm thấy tâm linh có chút không thể thừa nhận, giống như lại bị nhốt ở trong một cái lồng giam, bốn phía đều là sắc điệu u ám âm trầm vậy. Mặc kệ cậu chạy đông trốn tây, vẫn không thể thoát đi được, nặng nề chật chội áp lực đau đớn tuyệt vọng. Sau vài lần hít sâu, Lưu Miền chậm rãi bình phục, cay đắng cười nói. Cũng giống như tôi đoán, trận tai nạn nọ còn đang ghép lại. Những phần còn lại cậu không tự mình trải qua, cần thông qua suy luận tương trưng trong mộng hoặc tìm được mục sư Golamabinet để thu hoạch. Susie ôn nhu nói, cậu hoàn toàn thừa nhận được. Nhìn thẳng vào quá khứ, cái này thuyết minh vấn đề trong lòng cậu đã được cải thiện trên diện rộng. Còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân, đi gỡ thắt thôi, đi chữa khỏi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì trị liệu của chúng ta hẳn sẽ chỉ còn một lần tới nữa thôi. Chờ sau khi cậu tìm được mục sư Golamabinet kia, hoàn thành trao đổi với anh ta, tôi cần đánh giá lại một lần nữa tình huống tâm lý cùng trạng thái của cậu để kết thúc trị liệu. Cảm ơn cô Susie. Cảm ơn cô. Lưu Miền trần trò rồi nói, cô chính nghĩa. Cô gái đang ở trong trạng thái ẩn thân tâm lý học kia, không có phủ nhận, cười nói. Trị liệu tâm lý chỉ còn một lần, không có nghĩa là chúng ta sẽ không còn tiếp xúc. Những chuyện sau này thì có lẽ phải phiền toái cậu đấy. Lưu Miền nở một nụ cười. Tôi chỉ là danh sách bảy thôi, hẳn không thể giúp gì cho mọi người được. Không thể xem thường bất cứ ai được. Cô gái mỉm cười đáp lại. Hơn nữa người khác nhau làm chuyện khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Lưu Miền gật đầu nói, không thành vấn đề. Cậu ngẫm nghĩ cân nhắc rồi cải biến đề tài. Hai cô, cuối trận tai nạn thôn Co Điền, chị của tôi đẩy tôi ra, nói với tôi lưu ý bút ký của cô ấy. Lấy hiểu biết của hai người đối với cả nhân tính, thì trong bút ký của cô ấy khả năng che giấu vấn đề gì? Có cái gì không? Tuy bút ký vu thuật của Aura Lưu Miền vẫn còn không ít thứ xem không hiểu hoặc là khó lý giải, nhưng mà nội dung chỉnh thể cậu đã nghiên cứu qua nhiều lần rồi, thủy chung thì không tìm được chỗ nào dị thường cả. Susie rất nhanh đưa ra câu trả lời. Trên bút ký này hẳn là không tồn tại tin tức cùng với cả ám chỉ của Aura cố ý lưu lại. Nếu không, ở thời điểm cô ấy khôi phục thanh tỉnh đã trực tiếp nói với cậu, hoặc là dùng phương thức uyển chuyển nhắc nhở cậu. Susie nói tiếp, tôi cho rằng trên bút ký có nội dung cô ta từng cho rằng bình thường, nhưng mà cuối cùng lại hoài nghi có vấn đề, cho nên chỉ trông vào bên ngoài phân biệt thì rất khó phát hiện ra cái nào dị thường. Khó trách mình lâu như vậy vẫn không có chút đầu mối nào. Lưu Miền hơi vội vàng hỏi, vậy phải làm sao để biết vấn đề nó ở đâu? Người nắm giữ lá bài chính nghĩa giống như suy nghĩ nói, cậu đã căn cứ ký ức bước đầu xác thực có dị thường, đại khái bắt đầu từ tháng 5, tháng 6 năm trước. Vậy lấy thời điểm ấy tới tìm kiếm vấn đề đi. Nếu ngọn nguồn thật là Aura, vậy trước đó cô ta đã tiếp xúc qua cái gì, gặp ô nhiễm ở đâu? Cho nên cậu phải đặc biệt lưu ý tới bộ phận bút ký nửa năm trước đó. Nó rất có khả năng cất giấu sự vật làm cho cô ấy dị biến. Mặt khác, bút ký 3 tháng cuối cùng xác suất không hề nhỏ phản ánh chuyện Aura chân chính muốn làm là bộ phận quan trọng tạo thành tòa thành trong lòng cô ấy. Cậu nếu nghiên cứu bút ký, hai đoạn thời gian này là khả năng tồn tại vấn đề nhất. Tháng 1 đến tháng 6 trước năm, tháng 1 đến tháng 3 năm nay, Lô Miền nhớ kỹ đề điểm của cô chính nghĩa. Bởi vì bút ký vu thuật của Aura liên quan đến thời gian ước chừng tới 5 năm, cho nên thu nhỏ lại phạm vi nội dung hiểm nghi có thể hỗ trợ Lưu Miền rất nhiều. Nếu cậu chỉ chú ý hai đoạn thời gian nọ trên bút ký, vậy lượng công việc của cậu sẽ hạ xuống 90%, có thể cũng phân tích cùng cân nhắc cụ thể. Sau khi suy tư ngắn ngủi, Lưu Miền lại thành khẩn, nói lời cảm tạ. Cảm ơn cô Susie, cô chính nghĩa. Lại trao đổi một hồi thì trị liệu tâm lý kết thúc. Lô Miền uống hết tách cà phê, đứng dậy rời khỏi quán cà phê Mason, chờ đợi xe ngựa công cộng ở ven đường. Chiều lúc này, xa xa phía tây bắc, mây đen trầm tích, mưa như thác, mà phía đông nam bầu trời thì màu lam, từng đóa hoa thuần trắng, nhiễm hào quang ánh vàng rực rỡ. Nhà trọ số 601, phố 3, White Quad, Franca nói Jenna. Chúng ta tham gia một tụ hội. Tụ hội gì? Jenna chưa vẽ xong trang điểm, nhưng mà ám nghị hỏi. Franca rất ít mời cô tham gia những chuyện tương tự. tụ hội thần bí học lĩnh vực. Em đã tiêu hóa xong ma dược thích khách rồi. Suy xét tấn thăng kẻ xối dục đi. Có thể thông qua tụ hội thần bí học sưu tập tài liệu cùng tình báo, kiếm tiền tài cùng với cả vật tư, là chương trình học mà mỗi người phi phạm hoang dại phải học. Tấn thăng. Jenna có chút mờ mịt. Từ ngữ này đối với cô thì rất xa lạ. Franca nghiêm túc nói. Có nhân vật lớn đã từng nói với tôi, ở tương lai có thể đoán được, tín đồ tà thần sẽ càng ngày càng nhiều. Các loại tai nạn liên quan đến thần bí học cũng như vậy. Em nếu hy vọng có thể bảo vệ được bản thân, bảo vệ anh của em, bảo vệ những người mà em yêu quý, em phải từng bước tiến lên con đường của thần, trở nên mạnh mẽ hơn. Jenna im lặng vài giây. Được, chúng ta đi thôi. Franca một lần nữa nở một nụ cười. Jenna do dự rồi nói. Có tìm Charles cùng đi không? Anh ấy hình như cũng cần tham gia tụ hội thần bí học. Franca vẻ mặt cứng đờ. Sau đó gượng cười nói. Không cần quan tâm đến cậu ấy đâu. Cậu ấy cũng có những cuộc tụ hội thần bí học của riêng mình rồi. Jenna gật đầu không nói thêm lời gì cả. Hai người mang theo quần áo để ngụy trang, mặt nạ và một vài món đồ trang điểm rời khỏi số 3 phố White Quart tới đường lớn khu chợ. Sau đó bắt hai tuyến đường sắt ngầm chạy từ trạm tàu hơi nước Strass ở khu chợ tới trạm tàu Chionau ở khu nhà thờ lớn đến khu 9, cũng là khu ca kịch viện nổi tiếng ở phía Bắc Đại Lục. Đây là khu phố có mái vòm tre lớn nhất và sầm uất nhất thế giới, với hai bên đường là phố các công ty bách hóa và các cửa hàng xa hoa. Phía trên khung sắt thép chống đỡ mái vòm bằng thủy tinh đủ màu sắc rực rỡ, miêu tả hình ảnh các vị thần hoặc là các bức tranh sử thi. Để cho ánh sáng mặt trời chiếu qua lớp kính trở nên rực rỡ, nhằm bù lại cho việc thiếu hụt ánh sáng do lớp vòm thủy tinh mang lại. Những ngọn đèn dầu phía trên đỉnh của các cột đèn đường bằng sắt sơn màu đen tuyền sẽ luôn được thắp sáng, chiếu ra thứ ánh sáng trắng chói mắt. Thứ này gọi là đèn măng sông. Nó lợi dụng nhiệt năng lượng được đốt từ bên trong, làm cho dầu hỏa biến thành hơi phực cháy, phun hơi nóng rực ra bốn phía, bên trong chụp đèn và phát ra thứ ánh sáng màu trắng sáng ngời. Loại đèn có hiệu suất chiếu sáng mạnh hơn loại đèn khí than truyền thống và đèn dầu hỏa thông thường gấp nhiều lần, phát minh của giáo hội thần hơi nước cùng với cả máy móc. Jenna đi theo phía sau Flanka và vào nhà vệ sinh công cộng ở đoạn giữa con phố có vòm che khu phố ca kịch viện. Mỗi người tự vào một gian khác nhau, đổi quần áo, hóa trang đơn giản để che đi vẻ rạng rỡ của chính mình. Sau đó hai người đi tới lối vào, dẫn xuống lòng đất ở gần đó. Con phố ngầm bên dưới lòng đất, tương ứng với cả con phố có mái vòm tre ở khu ca kịch Việt, ở phía trên, cũng rất đông người qua lại. Hai bên phố mọc đầy quán cà phê, phòng tranh, quán bia và các cửa hàng nho nhỏ, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo, bí bách, u ám, tối tăm, giống như các khu vực khác ở Chia. Đi hết đoạn phố này, thế giới dưới lòng đất của Chia mới trở lại dáng vẻ giống như trong ấn tượng của Jenna. Là thích khách, cả Jenna và Franca đều có năng lực nhìn thấy mọi vật trong bóng tối. Nhưng vì để ngăn không cho những người khác cùng tham dự cuộc tụ hội thần bí học có thể nhìn ra được đặc thù của danh sách của mình, mỗi người bọn họ đều xách theo một chiếc đèn đất đèn, để khoảng không phía trước được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng màu hơi vàng nhốm chút xanh lam. Jenna quan sát và bắt chước theo nhất cử nhất động của Franca. Cô đeo mặt nạ bằng kim loại màu trắng bạc che khuất nửa khuôn mặt, bước chân nhẹ gần như không phát ra tiếng động, đi men theo con đường hơi ẩm ướt dẫn sâu xuống lòng đất. Đi thêm một lúc, Franca chỉ vào một lối rẽ ở phía trước rồi cười nói, chỗ đó bị đồn là có ma quỷ. Lời đồn thế nào? Jenna cực kỳ phối hợp hỏi. Franca cười nói, đồn là người ở ca kịch viện thường xuyên nghe thấy tiếng đàn ông rất kỳ lạ phát ra từ dưới lòng đất. Bọn họ đã tìm mấy tên thợ săn tiền thưởng để đi điều tra nguyên nhân. Kết quả bọn họ một đường đi, không trở về. Người phi phạm chính phủ không xử lý được sao? Jenna nghi hoặc hỏi. Bọn họ có điều tra nhưng mà không thu được gì, bởi vì lời đồn này vốn do chính bọn chị tự biên tự diễn ra. Franca bật cười. Jenna càng nghe càng mê mang. Vì sao phải cố ý dựng ra một lời đồn như vậy? Để cho vui hả? Franca cười nói. Để những người thích chui rúc ở dưới lòng đất chị ơ, không quấy rầy tới tụ hội của chúng ta. Jenna cảm thấy mình đã hiểu rõ nguyên nhân, cô phân tích. Để dọa bọn họ, khiến cho bọn họ không dám đến khu vực này đúng không? Không phải. Franca nghiêm mặt lắc đầu. Để cho bọn họ chỉ chú ý đến chỗ đó mà xem nhẹ các khu vực xung quanh. Nói đơn giản chính là vẽ việc cho đám sinh viên và mấy người dân tri ưa thích mạo hiểm kia làm thôi. Jenna vốn sinh ra và lớn lên ở tri ưa. Lúc nghe đến đây thì không khỏi nghẹn họng, vài giây sau mới nói. Mẹ kiếp, người tri ưa xung quanh tôi, không ai như vậy cả. Tất cả mọi người đều rất cố gắng làm việc. Sau một ngày làm việc vất vả, bọn họ chỉ thích đến những nơi như quán bar, vũ trường để uống rượu thôi. Hoặc là ca hát, nhảy múa, quát tháo, chửi rủa nhau để xả hết cảm xúc bên trong thôi. Không phải người tri ưa nào cũng giống như vậy đâu. Franca vừa tặc lưỡi, vừa lắc đầu. Trong lúc nói chuyện thì hai người chen qua một khe hở, rẽ vào một đường hầm mới, tới một chỗ mỏ đá trống rỗng bỏ hoang, đá phủ đầy rêu xanh. Bên ngoài mỏ đá là một bộ hài cốt màu trắng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, hốc mắt rộng tuếch, sâu thẳm, tối đen. Jenna không được tiếp xúc quá nhiều với các sự vật thần bí học, giờ đây lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy. Trái tim cô không tự chủ được, nhảy nhanh hơn, cảm giác sợ hãi theo bản năng trào lên. Franca giơ tay lên chào. Lần nào anh cũng phái bộ xương khô này lại đây. Anh có cần cẩn thận như vậy không? Mẹ kiếp, tại sao bộ xương khô nào cũng cần đeo mặt nạ chứ? Có gì mà không gặp người được hả? Bộ xương trắng kia dùng giọng nói như tiếng kim loại ma sát vào nhau nói. Tôi rất thích một câu trong cuốn tiểu thuyết Nhà thám hiểm vĩ đại. Đây là phép lịch sự. Nói xong câu này thì hốc mắt tối đen, không có một ánh lửa thiêu đốt, quay sang nhìn về phía Jenna. Ai vậy? Cô ấy là bạn của tôi. Tôi dẫn cô ấy tới đây mở mang kiến thức một chút. Franca trả lời ngắn gọn. Bộ xương khô kia thì không tiếp tục truy hỏi. Cần cổ gật gật phát ra tiếng răng rắc. Ý bảo hai người có thể đi vào mỏ đá trống rỗng ở phía sau lưng rồi. Vào bên trong rồi thì Jenna mới thấy có không ít người ngụy trang khác nhau đã tới từ trước. Bọn họ hoặc ngồi trên tảng đá, hoặc đứng ở trong góc, không ai nói với ai câu nào, vô cùng yên tĩnh. Jenna nhìn quanh một vòng, sau đó hạ thấp giọng hỏi Franca. Hắn cứ thế để cho tôi vào sao? Như vậy có phải đơn giản và thoải mái quá không? Không quan tâm đến người mới tôi, có đáng tin cậy hay sao? Cũng không lo lắng vấn đề gì sao? Franca nhỏ giọng cười nói. Chị tin tưởng hắn, hắn cũng tin tưởng chị. Là như vậy hả? Jenna vừa mới gật đầu lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao bộ xương khô kia biết đó là chị chứ? Chẳng phải chị đang ngụy trang sao? Hắn có một phương pháp đặc biệt để nhận biết. Franca giải thích một câu vô cùng mơ hồ. Mười lăm phút sau, lại lục tục có người đến. Cho đến khi bộ xương trắng đeo mặt nạ bằng sắt kia tuyên bố buổi tụ hội chính thức bắt đầu, thì trong mỏ đá trống rỗng này đã có gần 20 người. Jenna mang tâm thái trải nghiệm và sự hiếu kỳ để quan sát các cuộc giao dịch. Thỉnh thoảng cô lại nhỏ giọng hỏi Franca vài câu, từ đó cũng nắm được rất nhiều thuật ngữ mới. Trong quá trình đó, cô không thể tránh khỏi việc bị sốc trước giá cả của các loại nguyên liệu, vũ khí bình thường, vật phẩm thần kỳ và công thức điều chế ma dược. Cho dù là thứ có giá rẻ nhất, cô cũng phải đi hát liên tục suốt một tuần mới có thể kiếm đủ tiền. Còn món đồ có giá đắt nhất thì cô cảm giác cả đời này mình cũng không mua nổi. 1/3 thời gian cuối cùng của buổi tụ hội chủ yếu là các ủy thác. Jenna bất giác ngồi thẳng sống lưng. Cô muốn nhìn xem liệu mình có thể hoàn thành ủy thác nào để kiếm thêm một khoản tiền hay không. Một người đàn ông mặc một bộ áo choàng màu đen, dáng vẻ giống như vô sư trong những câu chuyện kinh dị cổ xưa. Giọng nói sắc bén nói, tôi có một nhiệm vụ, trị giá 20.000 đồng phiếu. 20.000 đồng phiếu. Tất cả mọi người ở đây đều dồn ánh mắt về phía người ủy thác kia. Jenna cũng như vậy. Cô sống đến từng này tuổi rồi, chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Người đàn ông kia liếc nhìn hai phía trái phải rồi nói. Người trông coi tu đạo viện Deep Valley ở khu đồi núi đã mất tích 3 ngày rồi. Tôi hy vọng mọi người có thể tìm hắn hoặc thi thể của hắn giúp tôi. Tôi không có năng lực phân biệt đâu là manh mối thật, đâu là giả. Cho nên chỉ khi nào có người mang được hắn hoặc thi thể của hắn tới tu đạo viện Deep Valley thì mới có thể nhận được 20.000 đồng phiếu. Tất nhiên, mọi người cũng có thể lựa chọn đưa đến nơi này. Tu đạo viện Deep Valley thuộc giáo hội thần hơi nước và máy móc, là nơi quy tụ của rất nhiều tu sĩ khổ hạnh, quyết lập chí cả đời không kết hôn, không sinh con, không truyền giáo, không giảng đạo, chỉ tập trung nghiên cứu máy móc và hơi nước. Tu viện này nằm ở khu đồi núi, cũng chính là khu 19, phía tây là tòa tổng giáo đường của giáo hội thần hơi nước và máy móc và trạm tàu tri ân Nao ở khu nhà thờ lớn. Phía đông là khu 20, cũng chính là khu nghĩa trang. Thấy không có ai lên tiếng, người đàn ông kia tiếp tục nói. Phía chính phủ cũng đã điều tra, nhưng không tìm kiếm được gì. Tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận ủy thác này và đến tu đạo viện Deep Valley để điều tra với danh nghĩa thợ săn tiền thưởng mà không sợ bị nghi ngờ. Bởi vì tiếp theo, tôi sẽ dán thông báo trong các quán bar vũ trường, quán rượu ở tất cả khu vực. Jenna nghe xong thì không khỏi động tâm. Cô có thể thử xem, dù sao không điều tra được gì thì cũng chẳng mất gì. Cùng lắm chỉ lãng phí một chút thời gian kiếm tiền thôi. Cô nghiêng đầu nhìn Franka. Franka gật đầu, ý bảo có thể tiếp nhận ủy thác này. Một mặt là do cô tò mò, mặt khác là cảm thấy lần ủy thác này có thể mang đến cho Jenna một ít kinh nghiệm trong việc phát hiện dị thường, đánh hơi được nguy hiểm để rút lui đúng lúc, tránh việc đối phương chỉ biết dùng cả tính mạng để ám sát. Đương nhiên, tiền thưởng khá cao cũng là một trong số nguyên nhân. Sau một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, người tham dự tụ hội lần lượt đặt câu hỏi. Bọn họ muốn nắm được thật nhiều thông tin trước khi chính thức đi vào điều tra. Người ủy thác thì cũng trả lời cực kỳ ngắn gọn, chỉ tiết lộ các thông tin như người trông coi tu viện tên là Pinker, ngoài 50 tuổi, có vóc người gầy yếu, là cư dân thị trấn Deep Valley gần đó. Hắn là tín đồ của thần hơi nước và máy móc, chưa từng kết hôn, có niềm đam mê cuồng nhiệt với máy móc. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho một người có đất, có nhà riêng như hắn lại làm công việc trông coi tu đạo viện Deep Valley. Mỗi tuần hắn sẽ về nhà một lần, mỗi lần một ngày, nhưng mà chưa từng vắng nhà. Buổi tối hôm đó, khi một nhóm tu sĩ đang say mê thử nghiệm một cỗ máy hơi nước trong sân, bọn họ còn nhìn thấy Pinker đứng ở trước cửa phòng dành cho người trông coi, thích thú quan sát. Ai ngờ sáng hôm sau người ta phát hiện ra hắn mất tích. Jenna nghiêm túc ghi nhớ những thông tin này, giống như cách cô ghi nhớ khi học diễn xuất. Không lâu sau, cuộc tụ hội thần bí học này chấm dứt, người tham dự ăn ý rời đi theo từng nhóm nhỏ. Buổi tối mấy ngày hôm sau, khi mà Lưu Miền đang ngồi trước quầy bar của vũ trường Bree, uống rượu và xem Jenna vừa hát vừa khiêu vũ trên sân khấu, lúc này Louis đi tới gần, ghé sát bên tai cậu nói. Sếp, lão đại đang đợi cậu ở quán cà phê tầng 2. Đích thân lão đại tới sao? Lưu Miền giật mình. Cậu không nói gì thêm mà ngửa đầu uống một hơi hết sạch thứ chất lỏng màu xanh biếc còn lại trong ly, rồi đứng dậy đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Lúc này Gardner Martin đang đứng bên cạnh cửa sổ. Hắn không mặc áo vét mà chỉ khoác một chiếc áo mỏ nâu rám nắng, đội một chiếc mũ tròn rộng vành, giống như vừa mới đi từ bến tàu hoặc bãi hàng lại đây. Đôi mắt màu nâu thiên đỏ của hắn liếc nhìn một giây, rồi ra hiệu cho những người khác rời đi. Rất nhanh trong quán cà phê chỉ còn lại Gardner Martin và Lô Miền. Lão đại cười nói, chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên tôi khen ngợi cậu đúng không? Đúng vậy, cảm ơn lão đại. Lô Miền gật đầu. Vẻ mặt của Gardner Martin dần trở nên nghiêm túc. Cậu có hứng thú gia nhập tổ chức của tôi không? Điều đó có nghĩa là cậu có thể gặp được nhiều người phi phàm hơn, tiếp xúc với sức mạnh cường đại và nguồn tài nguyên dồi dào hơn. Khảo nghiệm xong rồi sao? Lô Miền không che giấu nghi ngờ của mình. Cái giá phải trả là gì? Gardner Martin lại một lần nữa mỉm cười nói. Cái giá phải trả là cậu có thể gặp phải nhiều nguy hiểm hơn và phải hoàn thành một ít nhiệm vụ theo mệnh lệnh. Nhưng mà chỉ cần cậu làm tốt, cậu chắc chắn có thể sớm được đề bạt thăng cấp. Có lẽ không đến vài năm, cậu có thể ngồi vào vị trí của tôi đây. Lô Miền cố ý do dự cân nhắc một hồi rồi mới trả lời. Tôi không có vấn đề gì. Gardner Martin nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà trước đó cậu cần phải vượt qua một khảo nghiệm. Hiện tại cậu hãy đến số 13 đường lớn khu chợ và chờ ở đó đến khi mặt trời mọc. Số 13 đường lớn khu chợ sao? Lô Miền nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra đó là nơi nào. Đó chẳng phải là nơi mà người kỳ bí Astachow cho rằng là nơi nguy hiểm nhất khu chợ sao? Đó chính là tòa nhà bị cháy nhưng chưa được dỡ bỏ. Và các bạn thân mến, tập này của chúng ta đến đây xin được khép lại. Bên cạnh đó, ở cuối của video thì Bá Tiến xin được cảm ơn bạn Trần Đình Dương đã donate ủng hộ kênh. Do video Tiến sản xuất trước nên có thể lúc các bạn nghe được thì nó cũng đã quá cái ngày mà các bạn donate rất lâu rồi. Và một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Những nguồn kinh phí đó sẽ giúp cho Tiến có thể kiên trì để đọc những bộ truyện hay. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau nha.